Chương 1947, não bổ ra một trận lớn phim. Ba hơn cầu từ đặt trước. An Nhi lấy tay đi sờ y lấy Dương Giác Nương tóc dài, an ủi, ngươi cũng không cần quá khó chịu, tiểu gì cũng sẽ trở về. Đúng vậy à, ngươi xem hai người chúng ta cũng với ngươi cùng một chỗ biến thành đen, nhóm chúng ta rất khó coi. E đi gì Anna an ủi. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể dạng này đi an ủi Dương Giác Nương, dù sao đối phương nhìn xem thật sự là đen không ít. Nếu như Dương Giác Nương đen không có nhiều như vậy, cũng không có rất cái gì, nhưng là nàng đen lại là rất nhiều, khó tránh khỏi có chu tờ để cho người ta cảm thấy đáng thương. Agnes lẩm bẩm miệng, đem đầu tóc toàn bộ làm ở phía trước, ngăn trở mặt nói, dạng này liền phơi không đến mặt trời a ha ha ha, làm sao có thể, ngươi làm sao đáng yêu như thế. Annie che miệng cười cười, dạng này vẫn là sẽ phơi đến rồi. Ê đi gì Anna cu nở dê lấy tay bưng lấy Dương Giác Nương mặt, cười nhẹ nhàng nói, muốn lái điểm à, kiểu gì cũng sẽ bạch trở về. Agnes chỉ vào trên bong thuyền thủy thủ, cả giận nói, ngươi xem, bọn hắn nhìn xem đều là đen xì, nếu như có thế bạch trở về đã sớm bạch trở lại đi đây cũng là Dương Giác Nương cảm thấy tuyệt vọng nguyên nhân, dù sao nhìn thấy ca cờ thu y thu từng cái càng thêm đen. So người bình thường còn muốn đen hơn mấy cái độ, xem ra liền không khả năng 29 sẽ bạch trở về. Những người kia nhìn xem còn đáng sợ hơn một chút, căn bản những người khác không thể so sánh, những người khác có mặc dù xấu, nhưng là nhìn xem tóm lại không giống như là người xấu. Mà đen xỉ ca cờ thu y thu nhìn xem liền hung thần ác sát, giống như là một giây sau liền sẽ lôi kéo ngươi đi hành hình, nhìn xem liền kinh khủng như vậy. Án nỉ theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện mấy cái kia đen xì thủy thủ. Nàng nhịn không được che miệng cười, hỏi, nếu như ngươi đến lúc đó biến thành như thế, này sẽ là một cái dạng gì bộ dạng đâu cho thai mẹ nhịn không được não bổ một cái hình ảnh. Cả người liền cười đáp không được, tưởng tượng Dương Giác Nương biến thành đen xì bộ dáng, khẳng định cu nở dê cùng những cái kia thủy thủ, nhìn xem hung thần ác sát. Nàng may mắn tự mình không có đen đến trình độ kia, nếu không nàng thế nhưng là sẽ khổ sở đến suy nghĩ lung tung. Ngươi đừng nói nữa. Ê đi gì Anna vội vàng lôi kéo cho thai mẹ, ra hiệu đối phương yên tĩnh một cái. Annie đột nhiên ý thức được nói sai, đứng thẳng y lấy bả vai híp lại con mắt màu vàng nhìn xem Dương Giác Nương. Nàng vụng trộm nhìn một cái, nhẹ giọng an ủi, Agnes không nên tức giận. Ta chỉ đùa một chút, ta không phải cố ý Agnes cũng không có sức sống, chỉ là khổ sở, nguyên bản liền phàn nàn mặt, hiện tại nhìn xem càng thêm khó qua. Nàng vui đầu tiến vào cánh tay bên trong, ghé vào trên bong thuyền, thở dài nói, ta cảm thấy sớm muộn lại biến thành dạng như vậy. Dương Giác Nương có thể nói là không ôm hy vọng, cũng đã não bổ chính một cái đen thành dạng như vậy hình ảnh, trong lòng cũng thì càng khó qua. Phải biết trước kia một cái trắng non thiếu nữ, nhìn xem cũng là rất đẹp một tên thiếu nữ, muốn đen giống hung thần ác sát, nàng tự nhiên là 100 cái không nguyện ý một cái nữ hải tử còn không có gặp được ưa thích người đâu, liền đã đen thành dạng này, xem ra về sau là không gặp được ưa thích người. Dương Giác Nương đã tại nội tâm não bổ tự mình tương lai, bởi vì chính mình quá hiện lên cho nên không có người muốn, qua nên xuất giá tuổi tác vẫn là đen xì. Phụ thân của nàng đại nhân vì hôn sự của nàng sử dụng nát tâm, thế nhưng là vẫn không có người nào muốn, bởi vì không có sẽ muốn một cái đen xì thú nhân á như thế sinh ra hải tử dã là sẽ không đẹp mắt, mà lại đen xì bị người nhìn xem tâm tình cũng không tốt. Nàng thậm chí đã não bổ đến về sau không có người muốn thời điểm, chỉ có thể bị ép gả cho tự mình không ưa thích người, không, thậm chí là tự mình không ưa thích người đều sẽ không cần tự mình. Vậy cái này coi như càng khổ sở hơn. Về sau cũng chỉ có thể cùng thủy thủ cùng một chỗ qua, cũng là không phải ghét bỏ thủy thủ, chỉ là nàng không ưa thích ngồi thuyền. Trên thuyền lung la lung lay, ngay từ đầu thế nhưng là nôn lại nôn, đơn giản muốn đem mật đều phun ra. Nếu như gả cho thủy thủ về sau, vậy sẽ phải một mực tại trên đa y dương bao la. Loại cuộc sống này cho Dương Giác Nương mới không nguyện ý ạn nì nhìn xem có đối phương càng thêm khổ sở, một thời gian có Chu Tở chân tay luôn cuống, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc. Nàng nhìn về phía nhân ngư thiếu nữ, phát ra cầu cứu tín hiệu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng càng thêm khó qua. Ế đi gì Anna đưa tay để ép ép, ra hiệu nói, không cần khẩn trương, ngươi trước chờ một cái, ta tới nói đi. Nhân ngư thiếu nữ cũng là cầm chó thai mẹ không có biện pháp, lúc này sao có thể nhịn không được cười đâu, kia đối phương khẳng định sẽ khổ sở nha. Nhưng là cu nở dê không có biện pháp, dù sao chó thai mẹ cũng là rất đơn thuần, không có suy nghĩ gì cái khác, đột nhiên nói ngay. Tốt, đều dựa vào ngươi, nhất định phải hảo hảo an ủi một cái nàng, ta thật không phải là cố ý ạn nì mở ra khẩu hình no y chó thai mẹ nhìn qua một mặt ấy náy chi sắc, nàng cùng Dương Giác Nương là tốt bằng hữu, cũng không nguyện ý nhường đối phương khổ sở. Ế đi gì Anna đi tới Dương Giác Nương bên người, ôn hòa nói, đừng quá lo lắng, nói không chừng Trường An Thành bên kia có biện pháp đâu. Nhân ngư thiếu nữ cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao lúc này chỉ có đem hy vọng ký thác tại Trường An Thành. Nàng nhìn thấy trong sách đều là viết Trường An Thành là kỳ tích chi thành, kia nói không chừng sẽ có để cho người ta biến trở về nguyên lai bộ dáng biện pháp đâu. Nghĩ tới đây, nhân ngư thiếu nữ liền không khỏi thay mình cảm thấy may mắn, dù sao mình cu nở dê đen nha. Agnes nghe được cái này đột nhiên ngẩng đầu một cái, lau rơi khỏe mắt lớn nước mắt, nghiêm túc hỏi, thật sao Trường An Thành thật sự có để cho ta bạch trở về biện pháp? Hẳn là sẽ có, ngươi phải biết, Trường An Thành thế nhưng là kỳ tích chi thành đâu. Ngươi cu nở dê nhìn qua quyển sách kia nha, Trường An Thành nói không chừng thật sự có 517 biện pháp đâu. Ế đi gì Anna an ủi. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, Trường An Thành nhất định sẽ có biện pháp, ta đọc sách thảo luận, Trường An Thành người bên kia cũng nhìn rất đẹp, nói không chừng chính là cái này nguyên nhân. Án nỉ vội vàng nói bổ sung. Agnes không có ngay từ đầu khó như vậy qua, trong mắt bắt đầu có hy vọng. Nàng đình chỉ nước nở, hỏi, ta thật có thể bạch trở về sao? Ta thật không muốn đen xuống. Ngốc cô nương, chờ nhóm chúng ta đến Trường An Thành liền hết thệ cũng biết rõ, hiện tại khổ sở có làm được cái gì? Ế đi gì Anna ôn hòa nói. Nói thật, chính nàng cu nở dê bắt đầu có chờ mong, chỉ cần có thể bạch trở về đó chính là tốt. Đúng vậy, chờ đến Trường An Thành, ta đi giúp ngươi tìm có thể biến trở về bạch biện pháp, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Án nỉ vội vàng nói. Chó thai mẹ cu nở dê bắt đầu đối bên kia sinh ra hy vọng, không chừng thật sự có biện pháp có thể làm cho mình bạch trở về. Agnes gậy xuống tóc, nghiêm túc gật đầu, tốt, đợi đến nhóm chúng ta đi Trường An Thành liền tốt. Chúng ta bây giờ trước tiên đem vải bố bao trùm đầu, dạng này mặt trời liền phơi không tới, người khác cu nở dê không nhìn thấy nhóm chúng ta biến thành đen. Eddie Anna đề nghị. Ý kiến hay đâu? Agnes bắt đầu có tiếu dung. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.